không ai có thể nói chống xác được. Mà số mệnh của Triệu An Linh và Mộ Dung Bắc Quý đã hoàn toàn khóa lại với nhau. Nhưng bất kể thế nào, quận chúa Di Thanh vẫn luôn cho rằng, dù sao bà ta cũng đã thắng Thích Phu Nhân. Cách chương.